Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 204, Thiên Hỏa Tinh Thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam trong lòng khẽ động, nói, vậy ngài cảm thấy ám khí ta chế tạo ra có cấp độ gì? Trương Hạo Hiên nhìn hắn thật sâu, nói, ta không biết, bởi vì trong lịch sử chưa từng xuất hiện vũ khí như vậy. Vũ khí của ngươi được trang bị thêm pháp trận. Ta cũng mới nghe lần đầu. So với những pháp trận hiện có thì phức tạp hơn rất nhiều. Nếu chỉ xét về pháp trận, ta cảm thấy ngươi đã phi thường mạnh rồi. Ta không biết rõ về phương diện này, nên không biết đánh giá ngươi thế nào là hợp lý. Đường Tam gật gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Trở lại nếu người có thời gian, hãy mang ta đến chỗ vị đoán tạo sư kia nhìn một chút. Ta muốn hiểu rõ vũ khí hắn tạo ra như thế nào. Ân, được. Trong lúc bọn họ trò chuyện, vật thứ hai đã được đấu giá. Cuối cùng dừng lại ở 52 nguyên tố tệ. Có thể thấy được vị đoán tạo sư này rất được yêu quái tôn sùng. Tiếp theo, xin mời kiện đấu giá thứ ba. Đây là một món đồ vô cùng chân quý. Ta có thể tiết lộ cho mọi người một điều. Chính là, bắt đầu từ bây giờ, mỗi lần nhấn nút là tăng lên 10 nguyên tố tệ. Nguyên nhân tâm nói rất rõ ràng. Mỗi lần nhấn nút là tăng lên 10 nguyên tố tệ. Từ đây có thể thấy giá trị của vật đấu giá đã tăng lên một cấp độ mới. Một xe đẩy không lớn lắm được đẩy ra. Bên trên phủ vải đỏ. Bên dưới hẳn là một kiện vũ khí. Xe đẩy đi đến trung tâm. Nguyên nhân tâm kéo tấm vải đỏ xuống. Lộ ra một cái chùy. Thân chùy dài ước chừng 2 mét. Đầu chùy hình trụ. Giống như là một chùy rèn phóng to. Thân chùy tỏa ra hàn quang âm u, cho dù ở xa, Đường Tam cũng có thể cảm nhận được. Chiến chùy này được đoán tạo sư chế tạo ra, nó gọi là phá thiên chùy. Chế tạo chùy cần sử dụng rất nhiều kim loại chân quý. Được sản sinh từ nham thiết nóng chảy tận sâu bên trong nham thạch. Không ngừng được tinh lọc, bài trừ tạp chất, trải qua 101 lần rèn mới hoàn thành. Hơn nữa, nó được rèn trên hàn băng thánh thủy được sử dụng ở tổ đình mới thành hình. Nó chỉ có một thuộc tính, chính là nát tan. Vừa nói, Nguyên Nhân Tâm vừa nâng chiến chùy lên. Nàng nhẹ nhàng đập một đập lên xe đẩy. Lập tức, xe đẩy phát ra, phanh, một tiếng, hóa thành mảnh vụn bay đầy trời. Thấy một màn như vậy, mắt Đường Tam sáng lên. Đồ tốt a, cái gì dung nham thiết? Đây rõ ràng là thiên hỏa tinh thiết. Hơn nữa, thuộc tính quan trọng nhất của thiên hỏa tinh thiết không xuất hiện ở trên đuôi chùy này. Nói cách khác, nó được chế tạo thô sơ. Căn bản cũng không phát huy được giá trị của tài liệu. Thiên hỏa tinh thiết, trong nhận thức của Đường Tam, là kim loại quý hiếm có thể xếp trong 10 hạng đầu. Thiên hỏa tinh thiết vô cùng hiếm. Cần có nham thạch nóng chảy ở nhiệt độ siêu cao thiêu đốt không ngừng. Hấp thu hỏa diễm tinh khiết ít nhất 1 vạn năm mới thành hình. Khi thành hình cần được bảo trì trong nham thạch nóng chảy. Nếu nhiệt độ giảm xuống hoặc có biến hóa đều có thể phá vỡ kết cấu kim loại. Sẽ thất bại trong gang tấc. Nham thạch nóng chảy chính là ở khu vực hoạt động trung tâm có nhiệt độ siêu cao của một ngọn núi lửa. Một nơi như vậy làm sao thường thấy được. Bên trong hành tinh sẽ thường thấy hơn. Nhưng có thể tiến vào trong hành tinh, tối thiểu phải là đỉnh cấp thần cách. Kim loại hiếm như vậy lại xuất hiện không phải trong hành tinh. Vậy Pháp Lam tinh này có cấp độ như thế nào? Hơn nữa, dù là ở trên hành tinh cũng phải đi sâu xuống lòng đất mới có thể thu hoạch thiên hỏa tinh thiết. Và đó là sự tình chỉ có thần vương mới làm được. Đường Tam không biết trên yêu tinh đại lục có cường giả cấp độ thần vương không? Trên lý thuyết mà nói hẳn là không có. Bởi vì nếu có thần vương, Pháp Lam tinh này đã sớm tựu thành thần giới, mà không phải là trạng thái như bây giờ. Thiên hỏa tinh thiết xuất hiện làm cho Đường Tam kinh hỉ. Hắn sở dĩ có thể nhận ra, là do ở trong thần giới hắn đã từng nhìn thấy kim loại này. Hỏa thần, thần cấp một trong thần giới, có vũ khí được rèn thành từ thiên hỏa tinh thiết. Một khối thiên hỏa tinh thiết lớn như vậy có thể dùng tiền định giá sao? Tuy rằng Đường Tam cũng không đảm bảo mình có thể phát huy được hết đặc tính của nó. Nhưng cái này có thể rèn được thần khí A, không hề nghi ngờ. Yêu quái tộc cũng không thể hiện được giá trị chính thức của nó. Đường Tam nhìn về phía Trương Hạo Hiên, cật lực gật đầu thật mạnh. Đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm là 50 nguyên tố tệ. Mỗi lần ra giá tăng 10 nguyên tố tệ. Trên sân, Nguyên Nhân Tâm đã bắt đầu đấu giá. Đối với phá thiên chùy có thể đặc tính nát tan này, yêu quái có hứng thú cũng không ít. Rất nhanh, giá cả đã vượt qua 100 nguyên tố tệ. Trước mắt trở thành vật có giá tiền cao nhất. Nhưng sau khi vượt qua 100 nguyên tố tệ, tốc độ tăng giá đã giảm xuống. 100 nguyên tố tệ, đối với đa số yêu quái đã là giá trên trời. Mà lúc này, đám quý tộc trong phòng riêng mới động. 120 nguyên tố tệ. Cảm tạ, Nguyên Nhân Tâm tươi cười nói. Chuôi phá thiên chùy này được bộ phận định giá là 120 nguyên tố tệ. Đến đây coi như nàng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. 130 đồng. 140 đồng. Giá vẫn tiếp tục tăng. Trong chốc lát đã lên đến 160 đồng. Từ góc độ yêu quái tộc, giá này đã vượt qua giá trị của bản thân cái chùy. Dù sao, nó chỉ có một thuộc tính. Tuy rằng hữu dụng, cũng là một thuộc tính tốt. Nhưng quá sức đắt đỏ. Trương Hạo Hiên nhìn Đường Tam. Lần này bọn họ tới đây. Từ góc độ của Trương Hạo Hiên, hắn càng hy vọng có thể đấu giá một ít thiên tài địa bảo để Đường Tam tăng lên tu vi. Thực lực mới là quan trọng nhất. Gần 200 nguyên tố tệ. Có thể mua được rất nhiều thứ tốt à, nhưng ánh mắt của Đường Tam vô cùng kiên quyết. Trong lòng hắn, đừng nói là 200 nguyên tố tệ. Dù là 2 vạn cũng tuyệt đối đáng giá. Nếu chuẩn bị tốt, tương lai nó chính là một thần khí. Thậm chí là nhiều kiện thần khí. Đặc tính chính thức của thiên hỏa tinh thiết cũng không phải 1-2 lời là có thể nói hết. 200, Đường Tam trực tiếp nâng giá tiền lên 200. Cột giá rút cuộc dừng lại. Nhưng rất nhanh, giá lại tăng thêm 10 nguyên tố tệ. 250, Đường Tam nhấn 5 lần liên tục. Không chút do dự, nhìn thấy con số này, ngay cả Nguyên Nhân Tâm cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh nàng đã giấu đi ánh mắt đó. Nàng hiểu, đây là có người nhằm vào vật này rồi. Chỉ như vậy mới có thể giải thích giá tiền này. Đường Tam dứt khoát ra giá rút cuộc đã là cho giá cả dừng lại. 250 nguyên tố tệ lần thứ nhất. 250 nguyên tố tệ lần thứ hai. 250 nguyên tố tệ lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng vị khách này. Nguyên Nhân Tâm cũng không do dự. Đối với giá gấp đôi so với dự định này, nàng phi thường hài lòng. Là một đấu giá sư, việc của nàng là nâng giá tiền lên càng cao càng tốt. Lúc này nàng cười đặc biệt vui vẻ. Lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện. Nghe được hai chữ thành giao, Đường Tam mới có thể buông lỏng một chút. Thiên hỏa tinh khiết đã đến tay. Đã có vật này, dù hôm nay không đấu giá được vật gì cũng coi như thu hoạch lớn a, hơn nữa. Bởi vì lúc trước đấu thú, hắn còn được giảm nửa giá một kiện vật, không nên đấu giá bừa. Đừng quên mục tiêu của chúng ta hôm nay. Trương Hạo Hiên nhắc nhở hắn một câu. Nếu Đường Tam không có tâm trí thành thục, nhiều lần sáng tạo kỳ tích làm hắn yên tâm, hắn cũng không tùy ý để Đường Tam làm. Sằng bậy, như thế, ân, nghe lời người, Đường Tam lúc này cảm thấy rất hài lòng. Cách chương.